Siêu cấp toàn cảnh, chương 89, đầu mối bị bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Sơ, đây là ta dựa vào những lời nói của đám người Thái tử Ả Rập rồi chỉnh trang lại. Có thể sẽ giúp cho việc phá án. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Sở Lăng đem mấy thứ mà mình thu thập được đưa cho Lưu Ngạn Bác. Chuyện, siêu cấp toàn cảnh. Tuy rằng ngay từ đầu đã đoán được bản ghi chép của Trương Sở Lăng rất quan trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này nghe được chính miệng Trương Sở Lăng nói ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lưu Ngạn Bác nghi hoặc tiếp nhận những trang giấy mà Trương Sở Lăng đưa tới. Lưu Ngạn Bác cũng không có mong đợi lắm đối với bản ghi chép của Trương Sở Lăng. Dù sao vừa rồi Trương Sở Lăng nói chuyện với đám người thái tử cũng là do tùy ý, hơn nữa trong lúc đó cũng không có nghiêm túc hỏi đối phương. Như vậy tư liệu sau khi được chỉnh trang lại sẽ có bao nhiêu hữu dụng đây? Trong lòng hắn thậm chí còn hoài nghi rằng Trương Sở Lăng có điểm chém gió. Nguyên văn là bốc phét. Này, sau khi xem xong bản ghi chép của Trương Sở Lăng, miệng của Lưu Ngạn Bác há to ra, kích động đến độ nói không thành tiếng. Thần sắc hoài nghi trên mặt hiện tại đã biến thành vui mừng. Bản ghi chép của Trương Sở Lăng thực sự quá hữu dụng cho việc bắt hung thủ. Đây chính là tư liệu mà hắn cần nhất nhưng không có cách nào có được a, làm sao vậy? Thấy những trang giấy của Trương Sở Lăng đưa đến khiến cho Lưu Ngạn Bác luôn luôn trầm ổn lại trở nên kích động như vậy. Nội tâm của Quách Quân Vĩ cũng có chút hiếu kỳ. Hắn một bên hỏi Lưu Ngạn Bác một bên tiếp nhận những tờ giấy ấy. Kỳ thực trong lòng hắn cũng nghĩ giống Lưu Ngạn Bác, không cho là Trương Sở Lăng có thể viết ra được cái gì trọng yếu cả. Nhưng sau khi xem xong nội dung của những trang giấy, thần sắc trên mặt hắn lập tức ngưng động, nghiêm túc suy tư một hồi. Quách Quân Vĩ nhìn Trương Sở Lăng với ánh mắt kỳ quái, lập tức hưng phấn mà móc điện thoại di động ra. "Uy, Cao Sa Phi A, ngươi lập tức đến đây một chuyến. Ta đây có chuyện quan trọng cần cho ngươi thấy." "Ân, tới đây ngay. Không có vật này ngươi muốn bắt được hung thủ là cực kỳ khó khăn." Thanh âm của Quách Quân Vĩ khi gọi điện gần như là la to lên. Bởi vì âm thanh của điện thoại di động rất lớn, do đó nội dung của cuộc điện thoại giữa hắn và Cao Sa Phi mọi người đều nghe được. Cho dù là không muốn nghe cũng không có khả năng a, theo như trong cuộc điện thoại giữa Quách Quân Vĩ và Cao Sa Phi thì bên Cao Sa Phi tựa hồ bề bộn rất nhiều công việc nên không muốn đến đây. Bất quá khi nghe thấy Quách Quân Vĩ nói có liên quan đến việc có thể bắt được hung thủ, hắn liền lập tức cúp điện thoại chạy sang ngay. Chuyện, siêu cấp toàn cảnh. Sau khi cúp điện thoại, Quách Quân Vĩ hướng lên không tung một cái quyền đầu. Rồi kích động vỗ vỗ vai Trương Sở Lăng nói. "A Lăng, rất tốt, biểu hiện của ngươi phi thường tốt. Lúc này ngươi đã lập được đại công a." Lưu Ngạn Bác nghi hoặc nhìn Quách Quân Vĩ. Từ lúc nào lão đầu tử này lại hào phóng như vậy? Trước đây khó có khả năng nghe được hắn khen người khác a. Bất quá suy nghĩ một chút về nội dung của những trang giấy mà Trương Sở Lăng đưa, hắn rất nhạy bén khi không có mở miệng. Kỳ thực hắn cũng rất muốn khích lệ Trương Sở Lăng. Chỉ là hắn cùng với người ta không cùng một đội ngũ. Hơn nữa hai bên cũng không có quen biết. Ngay cả tư cách để khích lệ hắn cũng không có. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lưu Ngạn Bác, Quách Quân Vĩ mới phát hiện. Trong khoảng thời gian này bản thân hắn tựa hồ liên tục khen ngợi Trương Sở Lăng. Tổng số lần khen ngợi người khác của hắn trước đây cũng không có nhiều hơn số lần hắn khen ngợi Trương Sở Lăng trong khoảng thời gian này. Bất quá nội tâm hắn cũng rất cao hứng. Có người có thể khiến cho hắn khen ngợi nhiều đến nỗi bằng cả tổng các lần khen ngợi những người khác của hắn. Hơn nữa đối phương cũng miễn cưỡng được coi là học sinh do hắn dạy dỗ ra. Đối mặt với sự khen ngợi của Quách Quân Vĩ, Trương Sở Lăng cũng không có biểu hiện sự đắc ý, hắn chỉ là làm việc mà mình muốn làm mà thôi. Không có tư tưởng tranh công, nếu không phải vì muốn mượn lực lượng của cảnh sát, căn bản là hắn sẽ không mang những thứ này ra. Mọi thứ hắn viết, cũng không phải đều là do đám người của thí tử cung cấp cho. Trong đó còn có các tư liệu mà hắn tổng hợp được trên internet nữa. Hắn nhân cơ hội này viết ra luôn. Dù sao tất cả mọi người cũng rất tín nhiệm hắn. Hơn nữa bản thân cũng đám người thái tử nói chuyện rất ăn ý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không phải mời phiên dịch khác. Sự bình tĩnh của Trương Sở Lăng khiến cho Lưu Ngạn Bác phải âm thầm gật đầu. Hắn đi tới trước mặt Trương Sở Lăng. Chân thành nói, Trương Sở Lăng, ta đại biểu cho tổ trọng án cảm ơn ngươi. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, phỏng chừng chuyện này khiến chúng ta đau đầu không ít thời gian a. Đối với Lưu Ngạn Bác, Trương Sở Lăng cũng có nghe nói qua một ít, biết hắn là một người rất ghét cái ác, vì phá án mà không từ thủ đoạn. Do đó tuy rằng hắn lập không ít công lao, cũng làm mất lòng không ít người. Lúc này thấy Lưu Ngạn Bác chủ động bắt chuyện với mình, khiến hắn kinh ngạc, đồng thời cũng cười cười nói, cảnh sát chúng ta không phải luôn chú ý tinh thần đoán kết sao? Hơn nữa chuyện này cũng là bổn phận của ta. Lưu sơ quá khen. Lưu Ngạn Bác nghe vậy thì sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới Trương Sở Lăng lại khiêm tốn như vậy. Thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là gọi những người của tổ trọng án trở lại những nơi ẩn nấp bí mật, làm tốt công tác bảo vệ của mình. Quách Quân Vĩ cũng tiến hành bố trí các thành viên PTU tuần tra chặt chẽ, đề cao cảnh giác đối với sự xuất hiện của người lạ. Nếu đám người thái tử không có gây rối nữa, cũng không cần phải tất cả mọi người tập trung lại một chỗ để tạo cơ hội cho hung thủ. Lão Quách, có chuyện gì? Ta đang bận bịu, ngươi kêu ta đến gấp như vậy để làm gì? Cao Sa Phi vừa vào cửa liền sốt ruột hỏi thăm. Bên chúng ta đang bề bộn, đã tìm cả nửa Hồng Kông nhưng vẫn không tìm được nơi người nhà của Chu Minh Cường cùng Duẫn Tổ bị nhốt. Tổ ở đây, đây là tổ trưởng. Duẫn Văn Minh là tổ trưởng của D4 nên gọi như vậy. Cao Sơ, tính cách của ngươi sao vẫn nôn nóng như vậy a? Để việc cứu người sang một bên đi, để ta cho ngươi xem vật này. Quách Quân Vĩ giống như không thấy sự nôn nóng của Cao Sa Phi, ung dung lấy ra những tờ giấy của Trương Sở Lăng, chậm rãi đưa cho Cao Sa Phi. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng hắn cũng Quách Quân Vĩ đều là cùng một lớp mà ra. Do đó Cao Sa Phi cũng không dám có biểu hiện bất mãn gì đối với Quách Quân Vĩ. Sau khi tiếp nhận những trang giấy, lúc đầu hắn không để ý nhìn lướt qua. Chính là rất nhanh mắt của hắn mở lớn ra, thần sắc trên mặt cũng hiện lên sự kích động. Mọi thứ trong bản ghi chép này đều là thật sao? Những tài liệu này là có từ đâu? Đáng tin cậy không? Sau khi xem xong mọi thứ trong tập giấy, Cao Sa Phi kích động nắm lấy tay của Quách Quân Vĩ nói. Cũng khó trách Cao Sa Phi lại kích động như vậy. Trong mấy trang giấy của Trương Sở Lăng đưa, đều có ghi chép tướng mạo cũng thói quen của mỗi thành viên trong tổ chức cách mạng đỏ, cùng với lĩnh vực mà học am hiểu. Đồng thời cũng nêu ra một ít các sở thích đặc biệt của các thành viên trong tổ chức. Phải biết rằng năm đó chính phủ Ả Rập vì muốn tiêu diệt cái tổ chức khủng bố này, cũng phải bỏ công sức không ít a. Do đó bản ghi chép này của Trương Sở Lăng chính là một tư liệu rất quý giá. Chỉ ít lấy đối với lực lượng của cảnh sát Hồng Kông đừng nghĩ mà tìm ra được. Chưa nói đến bọn chúng lại cẩn thận như vậy. Quách Quân Vĩ thấy Cao Sa Phi khẩn trương như vậy, hắn cùng Lưu Ngạn Bác bèn nhìn nhau cười. Sau đó mới không nhanh không chậm mà hỏi thăm. Ngươi hiện tại nói là công việc của ngươi rất quan trọng, hay đến đây mới là quan trọng? Ai nha, Quách Sơ, ngươi cũng đừng có trêu chọc ta. Cứu người là quan trọng, nhưng cái này vẫn quan trọng hơn. Lần sau ngươi bảo đi về hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi về hướng tây. Cao Sa Phi thấy sự lạnh nhạt của Quách Quân Vĩ đối với mình, trong lòng cũng là rất khó chịu. Nhưng lúc này hắn đang có việc cần cầu người, hắn phải ăn nói khép nép. Ha ha, những tài liệu này tin cậy đáng tin hay không? Ta không có quyền nói a, ngươi hỏi hắn một chút là biết. Quách Quân Vĩ biết tính tình của Cao Sa Phi rất nôn nóng, thấy hắn bị bản thân trêu chọc đến như vậy, liền đem Trương Sở Lăng đẩy ra. Đối với Trương Sở Lăng, Cao Sa Phi vẫn nhận ra, dù sao biểu hiện của Trương Sở Lăng lúc ở sân bay thực sự rất đẹp mắt. Lúc này thấy Quách Quân Vĩ lôi Trương Sở Lăng ra, hắn nghi hoặc nhìn Trương Sở Lăng, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong lòng thầm mắng lão Quách sống không có đức, đều lúc này vẫn còn muốn chơi hắn. Trương Sở Lăng thấy bộ dạng chờ mong của Cao Sa Phi, liền biết hắn xấu hổ, mỉm cười lên tiếng nói: "Mấy thứ này là do ta chỉnh trang lại từ những thứ mà đám người thái tử cung cấp. Chỉ cần bọn họ không có nói xạo, tư liệu này có độ tin cậy tuyệt đối." Chuyện siêu cấp tuần canh, thái tử Ả Rập, trao đổi, lẽ nào ngươi nói được tiếng Ả Rập? Cao Sa Phi thốt lên. Rất nhanh hắn liền đã ý thức được mình đã nhầm, bởi vì Trương Sở Lăng giả bộ không có nghe thấy lời của hắn. Mà Lưu Ngạn Bác cùng Quách Quân Vĩ lại cười khúc khích nhưng lại vang lên thành tiếng. Cao Sa Phi không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu, hướng Trương Sở Lăng cười cười. Sau đó lại hung hăng trừng mắt với Lưu Ngạn Bác. Biểu hiện thật thà của Cao Sa Phi khiến cho mọi người không nhịn được liền mở miệng cười. Nếu như tư liệu này là thật, vậy quả thực là quá tốt. Lúc này hành động của hung thủ lại kín đáo như thế, chắc chắn là do mèo rừng trong tổ chức cách mạng đỏ bày ra, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy. Nếu hắn không có thay đổi thói quen, hơn nữa lại thích đem con tin nhốt ở trong khoang thuyền, như vậy cũng sẽ có thể giải thích nguyên nhân vì sao trong 3 ngày nay chúng ta không có biện pháp tìm ra cái nơi chật trội kia. Hiện tại xem ra, đối phương 10 phần là đem con tin nhốt trong khoang thuyền. Chỉ là khu vực biển xung quanh Hồng Kông lớn như vậy, chúng ta biết tìm như thế nào đây? Cao Sa Phi nghi ngờ nói. Cao Sa Phi nói khiến cho Quách Quân Vĩ cùng Lưu Ngạn Bác phết im lặng suy nghĩ. Đích xác, Hồng Kông vốn là một hòn đảo, xung quanh hầu như đều là nước. Nơi nào có nước thì nơi đó có thuyền. Đối phương sẽ trốn ở nơi nào đây? Mặc dù trong tư liệu có nêu lên phương hướng tìm kiếm, cũng rút phạm vi tìm kiếm xuống rất nhiều, thế nhưng một ngày con tin chưa được tìm ra, bọn họ vẫn không thể lơ là cách trương.